99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 291, chương 292. Làm Xuân Mộng, Tô Thiên Từ sống lưng ưỡn một cái, hai chân không tự chủ được kẹp chặt, phản xạ có điều kiện hướng phía trước rụt rụt. Thế nhưng là trong lúc vô tình, tiền thân lại va chạm đến một chỗ khả nghi nóng rực. Ông trong đầu trống rỗng. Tô Thiên Từ phản ứng đầu tiên chính là đem hắn đẩy ra, hướng bên cạnh lăn tới, một mặt kinh ngạc nhìn xem Lệ Tư Thừa. Gia hỏa này thậm chí ngay cả ngủ một giấc cũng không trung thực. Chẳng lẽ là ở làm Xuân Mộng? Tô Thiên Từ ngẩng đầu nhìn hắn, phát hiện hắn bị nàng như thế đẩy một lần, lại còn không có tỉnh, lặng lẽ thở dài một hơi, một mặt ghét bỏ thầm nói, dạng này đều bất tỉnh, ngủ được cũng quá chết rồi. Tự giác cùng hắn rời xa, rúc vào kinh sai giường lớn biên giới, giật giật chăn mền, một lần nữa nhắm mắt lại. Rất nhanh, Tô Thiên Từ lại lần nữa ngủ thiếp đi, không có chút nào phát giác được, sau lưng nam nhân đã lại một lần nữa lén lén lút lút bu lại, nhấc chân kẹp nàng lại. Tô Thiên Từ mộng thấy một cái đại lão hổ đang đuổi bản thân, dọa đến nàng nhấc chân chạy, nhưng là cái kia đại lão hổ lại trực tiếp đưa nàng bổ nhào, một cặp móng đặt tại nàng trên ngực, dùng đầu lưỡi gặm miệng nàng. Nàng muốn phản kháng, làm thế nào đều dãy giụa mà không thoát, trên người tựa như là không thể động một dạng, cảm giác được đại lão hổ tại chiếm bản thân tiện nghi, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Chỉ là đại lão hổ động tác càng ngày càng không kiêng nể gì cả, miệng từ miệng nàng một mực hướng xuống. Tô Thiên Từ cảm giác mình cổ tô tô ngứa ngáy, đưa tay vỗ, liền vỗ tới một cái lông mềm như nhung đầu óc. Đại lão hổ bị vỗ một cái, tựa hồ thẹn quá hóa giận, há miệng liền cắn một cái cổ nàng, nhưng mà cũng không đau, ngược lại có loại nhột ý truyền khắp toàn thân, để cho nàng khẽ run lên, nhịn không được thấp ngâm một tiếng. Tô Thiên Từ lại tỉnh, đưa tay che cổ, có chút ẩm ướt, thật giống như thực bị đại lão hổ cắn một dạng. Quay đầu nhìn lại, Lệ Tư Thừa ngủ được thành thành thật thật, vẫn là vừa mới cái kia tư thế ngủ, một chút biến hóa đều không có. Gặp quỷ, Tô Thiên Từ cảm thấy mình nhất định là quá mệt mỏi mới có thể làm kỳ quái như thế mộng. Xoay người, nhắm mắt lại ngủ tiếp. Trong bóng tối, Lệ Tư Thừa môi dương lên, ôm nàng, đàng hoàng ngủ một giấc đến hừng đông. Tô Thiên Từ khi tỉnh dậy, Lệ Tư Thừa đã không có ở đây. Đi phòng vệ sinh, nhìn thấy trong gương tối hôm qua bị đại lão hổ cắn qua địa phương, thế mà nhiều hơn một cái dâu tây. Mở to mắt, Tô Thiên Từ một mặt mộng bức, ác mộng thành sự thật. Nàng thực bị đại lão hổ cắn. Thế nhưng là, không phải nằm mơ sao? Chừng mắt nhìn, Tô Thiên Từ mới giật mình hoàn hồn, cắn răng một cái, chửi nhỏ, hỗn đàn, thế mà thừa dịp nàng ngủ, sàm sỡ nàng. Hung hăng chen kem đánh răng, Tô Thiên Từ cà rất dùng sức, sau đó dùng che vết phấn che khuất trên cổ cái kia một chỗ ấn ký, mới đổi quần áo xuống lầu. Lệ lão gia tử ngồi ở trước bàn ăn, một bên xem báo chí vừa ăn bữa sáng, trông thấy Tô Thiên Từ xuống tới, trong mắt chứa danh mãnh. Tỉnh rồi. Ân, Tô Thiên Từ tẩy xong tay ngồi xuống, bưng lên Dung mẹ đã sớm chuẩn bị xong sữa bỏ uống một ngụm. Tiểu tử kia sáng sớm liền ra cửa, ai, thật không biết kiếm nhiều tiền như vậy tới làm gì. Nhìn hắn cái kia một bộ ngủ không ngon bộ dáng, thật đáng thương. Tô Thiên Từ khóe miệng giật một cái, cái kia là đáng đời a, nửa đêm không ngủ được, chuyên môn làm chuyện xấu, đáng đời ngủ không ngon. Bất quá hắn vừa mới nhưng lại nói với ta, để cho ta chủ trì cho các ngươi bổ sung hôn lễ, các ngươi thời gian chọn lựa xong. Tô Thiên Từ có chút mộng, bổ sung hôn lễ, đúng a, tiểu tử kia thoạt nhìn vẫn rất cao hứng. Ô hô, người nói hắn như vậy một đại nam nhân, muốn những cái này hư vinh đồ vật làm gì vậy? Hắn trước kia thế nhưng là ghét nhất loại này phô trương trường hợp. mỗi lần chỉ là để cho hắn có mặt đều cùng muốn mạng hắn một dạng. Hiện tại lại để cho bản thân xử lý, Vạn Lý Lý. Lão gia tử, ngươi bát quái như vậy, tôn tử của ngươi biết không? Lão gia tử, cũng là thân thiết bảo bối cháu thứ hai sai xử ta đây sao làm? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.